Nữ thần ẩm thực hắc ám, chương 48, hoa hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Hầu Ngạn Lâm bước ra khỏi phòng nghỉ, cả người đều hoảng hốt, mỗi một bước đi đều không phải là do ý thức mà là do bản năng và trí nhớ của bản thân. Mộc Cẩm Ca đẩy cửa ra, trên miệng vẫn còn treo nụ cười như một nụ hoa chớm nở, nhưng cũng chỉ chốc thoáng chốc, cô nhanh chóng khôi phục lại khuôn mặt lãnh đạm như ngày thường. Cô rời ánh mắt mình khỏi người Hầu Ngạn Lâm, nhìn xuống rượu trắng ngồi cách đó không xa. Lúc này Diệu Trắng cố gắng thu mình lại trốn dưới gầm bàn, hai chân trước ôm lấy đầu trốn dưới gầm bàn, đáng tiếc sức lực có hạn, giấu được phía trước thì không quản được sau lưng, cái đuôi dài mượt mà lộ ra hết một nửa ngoài chân ghế. Nó nghe được giọng Mộ Cẩm Ca vang lên, giống như là Diêm Vương thông báo cái chết tàn khốc đã đến. Tiếp theo, Diệu Trắng, ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Cô ấy không thấy ta, cô ấy không thấy ta, cô ấy không thấy ta, cô ấy không thấy ta. Chấm, lại đây, Mộ Cẩm Ca thản nhiên nói. Đừng tưởng tao không thấy mày. Nghe xong lời này, Rượu Trắng rùng cả mình, không thể không hạ chân xuống, chậm rãi như một bóng ma đi vào trong phòng. Đối diện với Hầu Ngạn Lâm đang bước ra, Rượu Trắng nhỏ giọng hỏi. Này, đại ma đầu, chuyện sao rồi? Chào bạn, hiện tại tôi không thể nghe mày, vui lòng gọi lại sau. Rượu Trắng phát giác có cái gì không đúng, vì thế cô hết sức ngước đầu lên, nhưng với độ cao của nó chỉ nhìn thấy tới cằm và mũi của đối phương, không thể nào thấy rõ sắc mặt của đối phương. Nó lại gọi một lần nữa. Đại ma đầu, Hầu Ngạn Lâm vẫn là không có trả lời nó. Chỉ vài giây ngắn ngủi, không khí chung quanh bỗng trở nên khẩn trương hơn, giống như đang ám chỉ chủ nhân sắp công báo số phận bi thảm đến mình vậy, chuẩn bị một chuyện xưa đầy bi thương. Rượu Trắng ngày càng sợ hãi. Ngay cả người luôn không sợ trước mưa to gió lớn như Hầu Ngạn Lâm mà còn trầm mặc không nói lời nói, vậy thì sau khi nó đi vào phòng sẽ có kết cục tốt đẹp sao? Nhưng mà nó không có cơ hội bỏ trốn, bởi vì Mộ Cẩm Ca tự mình bế nó lên. Rượu Trắng nhìn thấy ngày càng đến gần phòng nghỉ, nó không ngừng quơ tay quơ chân gửi tín hiệu cầu cứu đến cho đồng bọn duy nhất của mình. Anh Lâm, ba Lâm, ông nội Lâm, cứu ta, chấm, chào bạn, hiện tại tôi không thể trả lời bạn, vui lòng gọi lại sau. Mộ Cẩm Ca nhẹ nhàng vuốt đầu nó, nói, ngoan, dù mày có kêu đến rách cả họng cũng không có người đến cứu mày đâu. Chân tay Rượu Trắng đồng thời dừng lại, cứ như vậy bị ôm vào phòng nghỉ, sau đó trơ mắt nhìn cửa phòng đóng lại. Hầu Ngạn Lâm cứ như mất hồn mất vía quay lại chỗ quầy thu ngân, hai mắt nhìn xa xăm, ngay cả đồng phục của quán cũng không đi đổi. Một vị khách vừa dùng xong trà chiều muốn tính tiền rời đi, cầm hóa đơn đến quầy thu ngân, nói với anh. Ông chủ tính tiền. Vị khách thấy anh không trả lời, lại kêu thêm một tiếng. Ông chủ, à, được, rốt cuộc Hầu Ngạn Lâm cũng hồi thần, tiếp nhận hóa đơn và tiền, sau đó tìm tiền lẻ thối lại. Vị khách có chút buồn cười khi nhìn thấy tờ tiền màu đỏ anh trả lại cho mình, nói. Tôi đưa anh 50, sao anh lại trả lại tôi tờ 100? Hầu Ngạn Lâm gật gật đầu, vô cùng chân thành nói. Chúc mừng năm mới, vị khách, chẳng lẽ phát bao lì xì sớm vậy sao? Đang dọn dẹp cách đó không xa, Tiểu Sơn kéo tay áo của đồng nghiệp có chút lo lắng nói. Anh Vũ, ông chủ chúng ta bị đứt dây thần kinh nào hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường chỉ cần khách trả thiếu 2 mao anh ấy đã không buông tha, sao hôm nay lại hào phóng như vậy, giống như là thay đổi thành một người khác vậy? Anh Vũ liếc nhìn về phía quầy thu ngân một cái, lơ đễnh nói. Người ta giàu có tiêu xài một chút cũng là bình thường, hiện tại không phải người có tiền đều thích làm từ thiện sao? Nhưng anh ấy làm từ thiện cũng quá bất ngờ đi. Tiểu Sơn vẫn cảm thấy kỳ quái, vội lôi kéo anh Vũ. Anh nhìn xem đi, hôm nay nếu chúng ta không bù vào, bà chủ biết được nhất định sẽ tức giận. Tuy rất không muốn chủ động tiếp xúc với Hầu Ngạn Lâm, nhưng anh Vũ vẫn lo lắng khi nghe Tiểu Sơn nói, vì thế vẫn là cầm khăn lau bàn đến hỏi thăm. Ông chủ, anh làm sao vậy? Tiểu Vũ Vũ, Hầu Ngạn Lâm một tay chống cằm, sâu kín thở dài. Cậu có hiểu cảm giác tâm linh tương thông không, người mình thích cũng thích mình không? Anh Vũ, Hầu Ngạn Lâm tiếp tục buồn bã nói. Ây, quên đi, nghĩ lại cậu cũng không có cơ hội hiểu được cảm giác đó. Anh Vũ, người này làm sao vậy hả? Là một dân FA chính hiệu, anh Vũ cảm thấy giống như bị vạn tiễn xuyên tâm, tức giận phất khăn lau rời đi. Ai thèm quản sống chết của anh ta? Cầu trời cho anh ta táng ra bại sản luôn đi, tốt nhất là bị bà chủ đánh chết. Mà trong lúc này, câu chuyện ở phòng nghỉ vẫn đang diễn ra. Không đợi Mộ Cẩm Ca mở miệng, Rượu Trắng đã nhanh chóng tìm kiếm trong hệ thống của mình những mẫu kiểm điểm nhận sai, chủ động nghiêm trang nói. Sau khi nhìn lại sự việc, ta nhận thức bản thân đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, đối với chuyện này ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn, ta thực không nên vi phạm nội quy trường học. Nội quy nhà hàng, làm một người. một con mèo nên hoàn toàn tuân thủ quy định của nhà hàng, mà lần này ta đã không coi trọng, ta thật sự cảm thấy có lỗi, ta hy vọng nhà trường và thầy cô có thể tha thứ cho sai lầm của ta thiệt tâm hối cải. Mộ Cẩm ca, nhà trường và thầy cô, Kỳ Ngộ Phường và Tĩnh ca ca, Rượu Trắng cố gắng duy trì bình tĩnh, nói nhầm, Mộ Cẩm ca nhìn nó trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Mày sai chỗ nào, vẻ mặt Rượu Trắng đau đớn kịch liệt nói. Không nên cấu kết với thế lực hắc ám, sắp xếp đàn áp người dân lương thiện. Mộ Cẩm ca thật sự nghe không nổi nữa. Được rồi, đừng có nơi nơi đạo văn đi toàn chọn những câu không thích hợp. À, bị nhìn ra. Nghĩ một hồi, Mộ Cẩm ca hỏi. Không phải mày thấy ra tao thích A Tuyết hơn sao? Một câu trúng tâm, Rượu Trắng cúi đầu, buồn buồn nói. Lúc trước không phải cô đã nói sao? Cô thích chó, không thích mèo. Mộ Cẩm ca gật gật đầu. Đúng là vậy. Câu này càng làm cho hai lỗ tai Rượu Trắng rũ xuống. Nhưng nhìn theo một cách khác, tao thích A Tuyết giống như thích đứa nhỏ của nhà người ta. Mộ Cẩm ca kiên nhẫn nói. Dù sao đi nữa thì đứa nhỏ nhà người ta cũng không có khả năng như đứa nhỏ nhà mình. Nghe cô nói vậy, Rượu Trắng ngước mặt lên, ngây ngốc nhìn cô. Mộ Cẩm ca nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu tròn của nó, dịu dàng nói. Trong lòng có chuyện buồn, mày đi tìm Hầu Ngạn Lâm để nói chuyện này không sao cả, tao không trách mày, là do tao không cho mày cảm giác an toàn. Tĩnh ca ca, Rượu Trắng xúc động đến hai mắt đều ươn ướt nhưng nghĩ lại thấy có gì không đúng. Có phải đại ma đầu nhận hết lỗi dùm ta, nên cô không mắng ta không? Ta thấy lúc anh ta rời khỏi đây như mất hồn mất vía, mọi chuyện lần này đều là do ta, là ta gọi điện thoại cho anh ta, còn thêm mắm dặm muối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh ca ca, ta thấy đại ma đầu rất để ý cô không cần tức giận với anh ta. Mộ Cẩm ca ăn ngay nói thẳng, anh ta không có giúp mày gánh tội nha, rất nhanh bán đứng mày a, được lắm, coi như lúc nãy ta chưa nói gì hết. Sau khi chấm dứt cuộc nói chuyện trong hòa bình, cũng đến thời điểm chuẩn bị cho bữa tối. Cửa phòng nghỉ giống như có kết nối người nào đó, cửa vừa mở ra, Hầu Ngạn Lâm liền quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy Mộ Cẩm ca bước ra với vẻ mặt lạnh nhạt, theo sau là Rượu Trắng vui vẻ đi ra. Có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của anh, Mộ Cẩm ca liếc mắt nhìn anh một cái, nhưng cũng chỉ là một cái liếc nhanh qua, giống như ngày thường. Sau đó, cô xoay người đi vào phòng bếp. Hầu Ngạn Lâm, sao lại thế này? Chẳng lẽ mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác? Anh bảo Tiểu Sơn tạm thời thay thế vị trí mình, sau đó cũng đi vào phòng bếp. Hôm nay trong phòng bếp chỉ có Mộ Cẩm ca và Tiểu Cổ, Tiếu Duyệt và Vấn Hào được nghỉ. Anh rón rén đi đến gần Mộ Cẩm ca, rất có mắt nhìn có thể đưa nguyên liệu cần thiết cho đối phương. Mộ Cẩm ca ngước đầu liếc nhìn anh một cái. Hầu Ngạn Lâm nhìn thấy cô chớp mắt, chỉ thấy lòng mình không nặng không nhẽ bị gãi ngứa, hai lỗ tai nhất thời đỏ lên. Anh cẩn thận nói một câu. Cẩm ca, anh thích em. Mộ Cẩm ca vẫn cúi đầu, nhìn khoai tây trên thớt thản nhiên nói. Em biết. Hầu Ngạn Lâm nhìn cô thái đồ ăn, nhẹ giọng hỏi. Em cũng thích anh sao? Đúng, vậy em. Hầu Ngạn Lâm mím môi nói. Có thể cho anh ôm một cái không? Tiểu Cổ yên lặng thái đồ ăn bên cạnh, trong lòng lẩm bẩm. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Mộ Cẩm ca không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, tránh ra. Hầu Ngạn Lâm đột nhiên lớn gan, lại đi đến bên cạnh cô thổi khí, thấp giọng hỏi. Anh có thể hôn em một chút không? Tiểu Cổ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp chi. Tay Mộ Cẩm ca run lên, đao pháp mau chuẩn của cô đã phạm phải sai lầm cơ bản nhất, cắt trúng tay. À, cô hít một hơi, lập tức lấy tay chặn miệng vết thương, giúp cầm máu. Cũng may vết thương không sâu, mặt ngoài vết thương cũng nhỏ, máu chảy ra không nhiều lắm. Nhưng nhiều đó cũng đủ làm người nào đó đau lòng tự trách cả ngày. Hầu Ngạn Lâm nhíu mày nói, Tĩnh ca ca, anh giúp em xử lý vết thương, hôm nay em về nghỉ đi, anh gọi Vấn Hào đến làm. Mộ Cẩm ca lạnh lùng nói. Anh tránh ra, Tiểu Cổ, lấy giúp tôi miếng băng cá nhân. Nói xong, Mộ Cẩm ca rời mắt nhìn đến người gây nên tai họa nói. Anh lập tức đi ngoài, hôm nay không cho phép đến gần em. Hầu Ngạn Lâm, anh có nên vui mừng không khi đối phương không có trực tiếp nói chữ? Cút, với anh, Hầu Ngạn Lâm có chút buồn bực. Sau khi anh thổ lộ, Mộ Cẩm ca cũng nói thích anh, đây là đáp ứng anh đúng không? Dựa theo bình thường, sau khi nam nữ hiểu rõ tâm ý của nhau, nên tự nhiên chuyển sang giai đoạn hẹn hò, như keo như sơn, ngọt ngào như mật. Nhưng tại sao Tĩnh ca ca giống như không muốn cùng anh bước sang giai đoạn hẹn hò vậy? Vấn đề này khiến anh phiền não vô cùng. Không nói đến hai cuộc tình kết thúc trong buồn cười trước đây, sau khi về nước 2-3 năm nay, phụ nữ mà người bên cạnh muốn nhét cho anh có thể đứng đầy 10 cái kỳ ngộ phường luôn. Trên vấn đề xử lý mấy chuyện đào hoa, anh thừa nhận mình rất thành thạo, có rất nhiều tâm đắc, thậm chí trong giới giải trí mấy nam minh tinh có quan hệ không tồi với anh còn hỏi anh kinh nghiệm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với người khác giới, phải luôn bộc lộ một mặt mê người của bản thân, luôn giữ khoảng cách nhất định để bảo đảm tính thần bí, đạo lý này anh rất am hiểu. Ngoài ra anh còn biết rõ thế làm những hành động ám muội một cách tinh tế tự nhiên nhất, làm sao để uyển chuyển từ chối đổi thành bất đắc dĩ, làm sao để ở trong tình yêu cuồng nhiệt nhất cũng giữ được bản thân thanh tỉnh, bảo đảm chu toàn cho mình. Nhưng hiện tại, anh giống như một cậu thanh niên lần đầu biết yêu. Sự vụng về này thật tệ hại, thật giống như một người giỏi nói lại bị tê đầu lưỡi, một người múa giỏi lại bị trói cả hai chân, một chiến sĩ đánh một trận chiến mà không được tuốt gươm ra khỏi vỏ. Quá khứ huy hoàng cũng như kinh nghiệm thực tế vẫn luôn ở trong đầu, nhưng tại sao lúc này như đống sắt vụn, không có tác dụng gì cả. Tự cho là kiêu ngạo, nhưng khi đứng trước người kia lập tức thua trận, tàn nhẫn quăng anh qua một bên. Cái gì mà giữ lại cho mình, cái gì mà chôn giấu bẫy dập, cái gì mà bảo trì cảm giác thần bí, cái gì mà chỉ lo cho mình. Hiện tại nghĩ đến tất cả đều là chuyện cười. Chỉ cần Tĩnh ca ca muốn cùng anh hẹn hò là được. Sợ gì mà không thể tự kiềm chế. Nhưng đau lòng nhất là, khi anh hận không thể đem cả lý trí và sức lực dồn vào trận tình cảm này, thì đối phương lại giống như không cùng muốn anh nói chuyện yêu thương. Một đời thanh danh, bị hủy đi trong chốc mắt. Nói là bước trượt dài trong đời cũng không quá đi. Sau khi trở về nhà trọ, Hầu Ngạn Lâm nằm trên sofa, bắt đầu ngẫm nghĩ về nhân sinh của mình. Sau khi tự hỏi không tìm được kết quả, anh lấy di động ra, thái độ không ngại học hỏi hỏi, gửi đi tin nhắn đến người đã lâu không nhắn tin. Không nghĩ tới là đối phương phá lệ trả lời lại rất nhanh. Hầu Ngạn Lâm, người anh em, có đó không? Xào Văn, Hầu Thiếu, tôi là Lương Hy, Xào Văn đang tắm, anh tìm anh ấy có chuyện gì không? Nếu là trước đây, Hầu Ngạn Lâm nhất định chọc ghẹo vài câu, nhưng hiện tại anh chỉ cảm thấy hâm mộ và ghen tị mà thôi. Ai, khi nào thì đến thời điểm có người tìm anh, Tĩnh ca ca có thể dùng điện thoại của anh mà trả lời. Tôi là Mộ Cẩm ca, người đàn ông của tôi đang tắm, anh tìm anh ấy có chuyện gì không? A y, nghĩ lại thì có chút ngượng ngùng mà. Chuông điện thoại báo có tin anh đến kịp thời kéo đầu óc anh trở về. Xào Văn, Hầu Thiếu, Hầu Ngạn Lâm, đáng thương. Lương Hi Hi, cô có thể cho tôi biết lúc đó Xào Văn làm sao theo đuổi cô không? Xào Văn, Hầu Ngạn Lâm, tôi chỉ là muốn tham khảo. Xào Văn, tham khảo, à chính là cô gái mà anh nói muốn theo đuổi khi ở Tam Á đó hả? Hầu Ngạn Lâm, đúng rồi. Xào Văn, lúc còn ở nhóm kịch anh ấy tặng hoa cho tôi. Hầu Ngạn Lâm nhìn chằm chằm câu đó trên màn hình, nhịn không được nở nụ cười. Lần này anh bắt được cơ hội cười nhạo Xào Văn trong 30 năm tới. Tặng hoa, thì ra là dùng cái kế cũ rích đó. Vậy mà Lương Hy không chê sao? Chợt 40 phút sau, Hầu Ngạn Lâm chạy xe đến dưới lầu nhà Mộ Cẩm ca, bước xuống xe trên tay còn ôm một bó hồng rực rỡ. Cách chương.